thì những người còn lại đó, người ta bày tỏ cái biểu hiện từ cái cảm xúc của người ta đau buồn cho người thân hơn bây giờ. Tôi thấy bây giờ có một số nơi đám tang mà rước cho nhạc sống về hát, thậm chí một số người rước những người mà gọi là đồng tính đó, người ta rước về người ta hát như vậy trong cái lễ tang. Mà lễ tang đối với truyền thống văn hóa của chúng ta là lễ tang là lễ kỵ, lễ khó, lễ buồn. Cho nên đội chiếc khăn tang trắng lên đầu là chúng ta biết rằng chúng ta đang đau buồn cho một người thân ra đi, thể hiện cái tình cảm của người ta, là cái đạo lý của con người. Một cái người ra đi chúng ta phải đau buồn, phải xót, phải thương tưởng. Cho nên các vị biết rằng ngày xưa trong thời gian có tang là người ta không được quyền ăn nhậu nè, là vợ chồng không được ngủ chung nè, thậm chí không có được quyền cưới gả nè. Trong thời điểm đó nó không phải là cái gì mà gọi là nó kỵ để gọi là chúng ta cưới gả để chết người gì, nó không phải là vậy. Mà đạo lý của con người, cái nỗi buồn về người thân chưa nguôi ngoai mà bây giờ đi làm cái lễ hỷ, cái này nó nghịch lý với đạo đức. Thành ra người Việt chúng ta trong lúc có tang không cưới gả là gì vậy? Là vì đạo lý chứ không phải là cái gì cả. Cho nên một người mà chịu, mẹ mới chết đây, cái mới vừa chừng dựng tháng hai tháng sau cái người làm đám cưới để chúng ta có chồng hay là chúng ta có vợ, cái này về đạo đức xã hội Việt Nam ta khó coi quá. Nhớ, và xin thưa các vị, đừng nói là gần 300 năm, tôi nè, tôi không biết ngày sinh của tôi. Cho nên ngày xưa khi tôi sang Ấn Độ học, tôi làm cái passport, trong passport của tôi nó không có cái ngày sinh, nó chỉ có năm sinh thôi. Thì khi qua bên đó người ta hỏi tôi tại sao mà không có ngày tháng sinh, tôi nói cha mẹ tôi nói ngày xưa sinh tôi lúc mà thời chiến tranh, sau này khi mà hòa bình lập lại rồi cũng quên, không biết sinh con vào ngày tháng nào. Vì vậy cho nên nhớ năm là may mắn lắm rồi. Thành ra ở nơi đó người ta cũng thông cảm, ta biết Việt Nam mình trải qua hàng ngàn năm chiến tranh mà, cái việc đó ta thông cảm, cho nên ta chấp nhận cho mình bằng cái visa nhập cảnh vào Ấn Độ chỉ có năm sanh mà không có ngày tháng. Cho nên giờ ai hỏi tôi thầy sinh nhật ngày nào, tôi không biết ngày nào, tôi không biết, ba má tôi không biết, sao tôi biết nói. Vì vậy cho nên cơ bản nhất là khi nói đến cái ngày của vị tổ khai sơn nơi đây gần 3 thế kỷ, thật sự rất khó mà nhớ. Các vị, các vị thấy tại sao cái ngày sinh của Đức Phật chúng ta, năm sinh năm tử vẫn còn chưa có cái ngày mà thống nhất? Các học giả, các nhà khảo cổ, những người nghiên cứu, các nhà Phật học quyên thâm, tất cả mọi người đều có đưa ra những cái ngày sinh và ngày mất của Đức Phật, Đức Giáo Tổ của chúng ta đó, nhiều cái giả thuyết khác nhau lắm. Nên bây giờ chúng ta lấy cái năm sinh của Đức Phật là năm 624 và năm tử là năm 544 trước kỷ nguyên Tây lịch, đây là cũng là tạm lấy thôi. Chứ những nhà nghiên cứu người ta vẫn còn tìm hiểu lại. Và khi tôi qua Ấn Độ, tôi học tôi mới biết rằng là quá nhiều giả thiết về năm sanh năm mất của Đức Phật. Phải nói là như thế. Và hôm nay kỷ niệm ngày Niết Bàn của Đức Phật, thật ra cái ngày kỷ niệm Niết Bàn chúng ta cũng mang tính cách dựa vào một vài tiêu chí để chúng ta suy luận ra vào cái khoảng đó, cơ bản là như vậy. Cho nên còn nhiều cái vấn đề mà sau này các nhà sử học, những nhà nghiên cứu sẽ có thể cho chúng ta thêm về các niên đại chính xác hơn về Đức Phật. Như vậy thì đối với cái ngày tháng của một cái vị tổ khai sơn cách nay gần 3 thế kỷ, mà ta là một hàng hậu học như vậy, để nói là không có người ghi chép sử vào thở ban đầu để chúng ta có thể nhớ là rất khó. Việt Nam chúng ta bị phức tạp về vấn đề niên đại lịch sử. Ở đây chúng ta không có xài về cái năm của ngày tháng Tây, mà chúng ta dành ngày theo cái ngày tháng âm. Cho nên chúng ta ví dụ như là sanh vào giờ Dần, ngày Sửu, rồi tháng Mẹo, rồi năm Tý, rồi đó là Giáp Tý hay là gì đó, Mậu Tý gì đó. Thế. Chúng ta ghi như vậy trong các mộ bia ký, vân vân. Bây giờ truy nguyên ra cái ngày không được. Bây giờ Mậu Tý cứ 60 năm qua 61 năm là quay lại Mậu Tý một lần. Tức là hết 12 con giáp quay lại một lần là 60 năm. Như vậy khi 60 năm Mậu Tý, chúng ta có biết rằng Mậu Tý nào? Mậu Tý mà chúng ta chợt một Mậu Tý là nó đã sai được bao nhiêu năm? Sai 60 năm. Các vị nên biết là như vậy. Cho nên ở đây cái vấn đề sử học mà chúng ta ghi Mậu Tý Giáp Dần Đinh Hợi, ghi cái này là chết luôn mấy ông nhà sử học, không biết đường. Cứ Giáp Dần thì nó cứ 60 năm nó Giáp Dần, biết Giáp Dần nào? Giáp Dần là thế kỷ thứ 10 hay là Giáp Dần thế kỷ 11, Giáp Dần thế kỷ 12, Giáp Dần thế kỷ nào? Không biết đường luôn các vị. Cho nên đối với người lịch Đông Phương nói chung hay là người Việt Nam chúng ta, ngày tháng là một điều phức tạp trong việc truy nguyên về những niên đại mà chúng ta là lịch cổ của chúng ta. Những cái thời gian trước của chúng ta một vài trăm năm là đối với chúng ta là một sự khó khăn cho các nhà nghiên cứu, các nhà khảo cổ, các nhà sử học. Các vị nên nhớ về như vậy. Thôi tôi không đi lòng vòng mấy cái đó nữa, quay trở lại chuyện của chúng ta. Hôm nay nhân cái ngày lễ Quý Nhật lần thứ gần 3 thế kỷ của Tổ Khai Sơn, tôi cũng nhân cái ý nghĩa này, tôi muốn xin chia sẻ với các vị một cái bài giảng là tại sao chúng ta cần phải thờ cúng người mất. A Di Đà Phật. Bài giảng này đối với văn hóa Việt Nam không lạ, nhưng mà thời buổi này trở nên một điều lạ là vì có sự tranh cãi, một sự tranh cãi không cần thiết. Cho nên ở đây tôi cần phải nhấn mạnh các vấn đề. Cái gì vậy? Xin lỗi các vị. Tôi tự nhiên tôi ngồi và ai chỉ bóp bóp giò tôi đẩy qua đây lại. Tôi không biết chuyện gì luôn, tôi mà sao tôi nhìn tôi không thấy ai. Xin thưa các xin lỗi các vị. Bữa nay các vị ở đây tôi không biết là vô tình hay cố ý, mà các vị là để tôi ngồi một cái ghế mà không có chỗ để chân. Cho nên khi tôi bước lên đây tôi không biết đứng ở chỗ nào. Tôi mà đứng thì nó cứ sợ lọt cái chân mà sợ té. Mà tôi cứ cà dĩnh về hoài. Hồi đó giờ không khi nào tôi niệm Phật mà tôi dĩnh bàn. Cho nên nãy tôi muốn té tôi mới buông tay tôi dịnh bàn. Tại vì nó meo quá các vị, đứng không được. Cho nên là chúng ta không có dự phòng về điều đó. Thành ra là cái này tôi mong là vô tình đi. Đừng nghĩ lâu lâu ông Phước Tiến về quê chơi khăm chiến cho vui. Tôi nghĩ là chắc ban tổ chức cũng không nghĩ đến nỗi nha. Thật ra mà nói tôi về đây bằng cả cái lòng chân thành, thì tôi không nghĩ rằng ai đối xử với tôi bằng chân giả đâu á. Trở lại vấn đề của chúng ta. Xin thưa các vị, đối với người Việt Nam chúng ta thờ cúng rất đa dạng phong phú. Chúng ta thờ Phật, thờ trời, thờ thánh, thờ thần, thờ nhiều thứ lắm. Và bên cạnh đó chúng ta thờ ông bà tổ tiên, mà nói chung là thờ những người thân chúng ta qua đời, hay là người mất, hay là người chết. Chúng ta dùng cái từ như vậy. Như vậy thì hầu như những gia đình của người Việt chúng ta mỗi người đều có thờ một cách. Bây giờ tôi không có dám chủ quan về điều đó, nhưng mà quá khứ đất nước chúng ta là như vậy. Mỗi một gia đình phải có một sự thờ cúng nào đó, trong đó tối thiểu nhất cũng thờ cúng những người thân qua đời. Bởi vì sao vậy? Đối với người Việt Nam chúng ta, cái chết rất là thiêng liêng. Người Việt Nam chúng ta quan trọng cái chết lắm và thiêng liêng cho cái chết lắm. Cho nên ví dụ bây giờ tôi nói nè, hàng xóm chúng ta có một cái người gọi là vô tích sự đi, cái người ăn nhậu ăn chơi, hay là một cái người gọi là vô gia cư, hàng ngày họ đi qua lợi chúng ta thấy bình thường không? Bình thường. Có những khi chúng ta thấy còn xem thường nữa, đúng không? Xin lỗi. Có một số người cảm giác cái này vô tích sự quá, hay là người này vô tích sự quá, không biết qua lại đi ăn trộm mà làm gì nữa. Đôi khi chúng ta dè dặt xem thường mọi thứ. Nhưng mà một khi chúng ta nghe nói rằng cái người mà qua lại hổng gài mà chúng ta xem thường, hay là chúng ta nói vô tích sự, hay là thậm chí chúng ta nghi nó ăn trộm, bữa nay nó chết rồi, thì sao? Bắt đầu sợ nó hay là nghi nó. Bây giờ bắt đầu sợ đó rồi đó. Bây giờ tao sợ mày rồi đó. Thấy không? Ai mà hổm gài có suy nghĩ bậy là bắt đầu hồi hộp đi con. Tối nay nó về nó kéo giò, đúng không? Hay là bây giờ đó, đang làm ăn mà suy nghĩ vậy, hôm nay nó chết rồi, sợ quá, hổm gần nghĩ bậy cho đó, bây giờ phải giác chuối, trứng hay là đồ gì đó phải lợi cúng. Tôi giái hổm gầy tôi nghĩ bậy cho anh hay cho bà hay cho ông hay cho mày gì đó. Thì kia hổm gầy tôi nghĩ vậy tôi nghĩ sai, hôm mày có gì đó mà về cũng thông cảm tao nha, về phù hộ tôi làm ăn, là ông bà về phù hộ tôi làm ăn. Thì kia kìa đó, bắt đầu bây giờ ngày hổm rài thì xem thường nó, bữa nay lại giái cúng nó, lại nó cầu xin nó, gian xin nó. Như vậy có phải là chúng ta quá thiêng liêng cái chết chưa? Rất là quan trọng và thiêng liêng cái chết. Và bây giờ chúng ta rất là sợ hãi rồi, chúng ta không dám nói bậy nữa rồi. Hổm rài chửi bới mày chứ bữa nay dám nói bậy không? Không, chúng ta sợ. Cho nên tại sao trước đó chúng ta lại không có sự kính hay là nể sợ mà bây giờ chúng ta lại như vậy? Rồi bắt đầu chúng ta thu hút về niềm tin nữa là những người bắt đầu chơi số đề, bắt đầu thằng này nó chết quan hay là chết do cái gì đó, chết bậy gì đó, chứ thấy vậy chứ nó linh lắm à. Bắt đầu đem gà rồi lại ha, này kia giái tôi đang chơi số đề ha, thôi thì thù hộ tôi trúng số này kia kia nọ, tôi làm mồ yên mã đẹp, tôi cúng kiến mọi thứ thường xuyên cho, có phải không? Như vậy thì ở đây đối với người Việt chúng ta, cái cúng kiến cho người chết hay là suy nghĩ về cái người chết rất là thiêng liêng đối với chúng ta. Và những người dân của chúng ta có một cái quan niệm rất đặc biệt nữa là dương sao âm dậy. Chúng ta hiểu cái từ này không? Các cụ lớn của chúng ta hiểu từ này chứ. Dương sao âm dậy, dương là sao? Dương là để chỉ cho những người như chúng ta nè, đang sống hiện tiền như vậy, thì chúng ta dùng cái từ là dương. Âm là chúng ta chỉ cho ai? Chỉ cho người chết. Như vậy dương sao âm dậy có nghĩa là suy nghĩ trong cảm nhận của những người bình dân của chúng ta theo tập quán tín ngưỡng của người Việt Nam, thì chúng ta nghĩ rằng sau khi chết, người bên kia cửa tử vẫn có một đời sống gần như na ná với cái người chúng ta đang là. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng sau khi chết rồi, chúng ta nằm chiêm bao chúng ta thấy ổng bả vẫn mặc cái chiếc áo đó, vẫn chiếc áo bà ba đó, vẫn chiếc áo cục tay đó, là vẫn đội cái nón lá đó, vẫn đội cái nón này nó kia thế thế như vậy, vẫn mang đôi dép đó, là cầm cây gậy đó. Chúng ta thấy hình ảnh đó đúng không? Và cũng trong một cái bối cảnh dường như nó gần với chúng ta, cho nên chúng ta nghĩ rằng sau khi chết người ta vẫn còn dáng dấp và hình ảnh đó. Sự thật đối với Phật học cái này không chấp nhận, nhưng mà tôi nói về dân gian thôi nha các vị, tôi nói về dân gian. Chúng ta quan niệm dương sao âm vậy, cho nên chúng ta hay chuẩn bị cho cái chết của chúng ta. Người xưa chuẩn bị chu đáo lắm, bây giờ không biết ai chuẩn bị không. Chứ người xưa là tôi thấy, tôi thợ nhỏ tôi từng biết những người hàng xóm tôi già cả hay là bệnh tật mà mình thấy rằng mình không còn sống được bao lâu thì hay làm gì? Xây kim tỉnh để dành, phải không? Giờ đố ai dám xây á. Bây giờ chúng ta có quan niệm xây này giống như trù cho chết sớm làm sao đây, đúng không? Sợ xui. Nhưng mà ngày xưa ông bà chúng ta là nghĩ chết bên kia sẽ cần một cái gì đó, cho nên là sống thì ngôi nhà, mà chết thì gì? Chết thì nấm mồ. Cho nên các cụ của chúng ta ngày xưa già cả hoặc bệnh tật, hay chúng ta thấy rằng chúng ta sắp chết là còn xa, nhưng mà bây giờ già yếu rồi thì xây con cháu, xây kim tỉnh, thậm chí có những người xây cả nhà, nhà mồ để dành. Đây là một vấn đề chúng ta nên để ý. Cái này hoàn toàn không có gì gọi là lạ với cái phong tục tập quán người Việt chúng ta hết. Bên cạnh đó có những cái mà tôi sợ nhất vào thời nhỏ. Tôi lợi những gia đình mà có ông bà già đó, hay để cái quan tài ở gần ở trong đó nảy lúc lúc đó. Trời ơi tôi sợ muốn chết luôn các vị. Thấy cái đó sợ lắm. Mà nhất là gia đình ngày xưa đó, nó không có sáng, nó không có tỏ như bây giờ. Gia đình chúng ta ngày xưa là mái thấp thấp, âm âm u u. Trời ơi mà để trong cái quan tài trong nhà, sợ mắc chết đi mà không biết sao họ làm được. Ngày xưa chuẩn bị chết ta dự phòng, ta để dành vậy đó, để dành khoe nữa chứ. Bạn già đến thăm cái dẫn vô khoe, bà thấy sao, ông thấy sao, cái quan tài tôi đẹp không? Có phải không? Để khoe nữa, mình sợ thấy mù tổ. Các vị này ta canh cảm thấy hãnh diện tự hào, ta khoe. Như vậy thì người xưa người ta dự phòng như vậy, dự phòng cho một cái chết để người ta cảm thấy người ta được mồ yên mã đẹp, người ta chuẩn bị cho chu đáo chuyện ngày mai. nó phù hợp với quan điểm tập quán của người Việt Nam. Nhưng mà chỉ có một điều tôi hơi băn khoăn một chút, đó là một số những tu sĩ của chúng ta cũng dự phòng bằng những chiếc quan tài hay là kim tỉnh hay là thậm chí xây tháp để chuẩn bị. Đây là một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Nó có thể phù hợp với tập quán của người Việt, nhưng mà nó lại không phù hợp với người tu. Cái này các vị nên nhớ là như vậy. Tại sao vậy? Học thuyết của Phật giáo là học thuyết gì? Vô ngã. Học thuyết vô ngã là học thuyết không dính mắc vào các sở hữu, sự vật và thậm chí cả bản thân này. Bản thân này là vô thường, bản thân này là giả tạm, bản thân này sau khi chết trở về với cát bụi, không dính, không chấp, không này kia. Đây là quan điểm và học thuyết của Phật giáo. Cho nên người học và tu theo Phật pháp thì không cần thiết phải chuẩn bị cho mình một cái gì cho xác thân này sau khi qua đời. Xác thân đó là giả tạm cát bụi, ai chôn cũng được, không chôn vứt vào ra vườn cũng được, thậm chí không sợ ô nhiễm môi trường thải với sông cũng được, hay là đem vứt ở đâu đó không quan trọng. Muốn làm gì là việc của người còn ở lại. Đây là mới vấn đề quan trọng. Cho nên ở đây đối với người tu của chúng ta là một vấn đề khác mà tôi không đề cập ở đây. Tại sao vậy? Học thuyết của Phật giáo nó đặc biệt và tuyệt vời lắm. Có những điều nếu sử dụng cho người cư sĩ Phật tử, người bình dân của chúng ta, thì những người thân của các vị sẽ sao? Sẽ đau lòng nếu chúng ta làm giống như là Phật nói cho giả tạm, cho thảy đại, hay là và mình tẩn liệm sơ sài rồi mình chôn sơ sài thế. Thì đối với phong tục tập quán người Việt chúng ta khó chấp nhận lắm. Nhưng đó là một vấn đề khác, từng bước cũng phải chấp nhận thôi. Thậm chí tôi nói thật sự, chuyện thiêu là không có đối với người Việt Nam chúng ta xưa kia nha. Tôi nói thật với các vị, những người xưa kia, tôi nói thôi già rồi chết để đi thiêu, các vị nói câu sao phải không? Thôi ai thiêu nóng lắm. Chết nằm trong quan tài còn sợ thiêu nóng. Như vậy cái quan điểm của chúng ta chưa bao giờ chúng ta cho chết như một cái gì gọi là chấm dứt sự sống, hay là nó sẽ mất đi thân xác này, tan rã vân vân. Chúng ta vẫn còn nuối tiếc và cảm thấy cho một sự kết nối giữa thế giới bên này và thế giới bên kia, tức là giữa âm và dương. Trong quan niệm của chúng ta là như vậy. Cho nên lâu lâu có những người hỏi tôi, thưa thầy, con nằm chiêm bao con thấy má con, ba con, ông nội, bà nội con đi về thế thăm con mà đã mấy chục năm rồi. Tôi nói đây chỉ là ký ức. Thực tế bây giờ thân xác của ông bà như thế nào làm sao chúng ta biết được? Sau 49 ngày tùy nghiệp tái sanh với một thân phận mới, thân phận đó trong 6 đường trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, biết ở đâu? Và thậm chí sanh ra trong thế giới loài người, hình thái đàn ông, đàn bà, là người cùi đuôi sức lỡ hay người dạng toàn hay gì đó, tùy phước nghiệp của chúng ta làm sao biết được. Hình thái bây giờ đâu phải hình thái trong chiêm bao. Chiêm bao chỉ là ký ức của mấy chục năm trước, chúng ta còn hình dung, còn nhớ, còn chứa lại thôi, chứ đâu phải là những người với hình thức đó về thăm chúng ta. Bây giờ chúng ta đi tình cờ đâu vô đâu gặp thằng bé mười mấy 20 tuổi, nó nhìn chúng ta, thậm chí chúng ta với nó cự lộn, quánh lộn nhau, thậm chí quánh lộn với nó là ông nội mình, là ba mình, là má mình kiếp trước, biết không? Biết hả? Làm sao biết được? Về nhà còn thù nữa chứ, còn nhớ là hồi nãy quánh vậy chưa đã nữa, phải nó tánh nó xiển miệng rồi mới đã thế. Nhưng mà tính ra kiếp trước nó là ba mình, có phải không? Không hiểu được cái đó đâu. Cái dòng lẫn quẩn trong quy luật của luân hồi, của nghiệp dẫn khó hiểu lắm. Nhưng cái này không phải là vấn đề tôi muốn nói với các vị hôm nay. Tôi đã chia sẻ với các vị nhiều trong các bài giảng rồi. Thành ra ở đây tôi muốn nói xoay quanh các vấn đề là tại sao chúng ta cần phải thờ cúng cái người mất. Ở đây chúng ta thấy rằng trong sách Trung Dung chương thứ 19, Khổng Tử có nói là sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn. Cái câu này trong sách Trung Dung, sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, cái câu này nói lên cái gì? Chữ sự không phải là việc, chữ sự mang cái nghĩa là thờ cúng đó. Có nghĩa là phụng sự, thờ tự, hay là dân cúng, hay là chăm sóc, cái nghĩa đó là như vậy. Cho người chết thì săn sóc người sống như thế nào thì săn sóc người chết như thế ấy. Cho nên người ta nói là sự tử như sự sanh, Sự vong với sự tồn là những người vong là những người đã mất, mất rồi, trôi qua rồi. Thì chúng ta làm cho người còn sống, còn tồn như thế nào thì chúng ta săn sóc thờ cúng có người qua đời như thế ấy. Cho nên cái câu mà sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, để nói lên sự thờ cúng của người sống như thế nào, chăm sóc người sống thế nào thì cũng tôn thờ chăm sóc cho người chết như thế đấy. Bởi vì người ta quan niệm cái việc mà gọi là dương sao âm vậy, tức là trong cái cảm quan của người Việt chúng ta là như thế. Đạo đức lễ nghĩa của người Việt Nam rất quan trọng điều này. Người xưa từng nói là lễ sớm hương hôm, lòng hiếu kính, non cao bể rộng, đức sanh thành. Tức là chúng ta là một người nếu mà có đạo đức, có lễ nghĩa, có hiếu thảo thì phải chăm sóc lễ nghĩa từ mồ mả cho đến bàn thờ ông bà tổ tiên là đạo lý người Việt. Cái sự thừa tự để săn sóc hương quả đối với người Việt Nam rất là quan trọng nha các vị. Cái người mà gọi là sắp chết mà không có con thừa tự để mà chăm sóc hương quả là một điều đau khổ đáng buồn của mỗi gia đình theo phong tục tập quán người Việt chúng ta. Cho nên họ sắp chết mà không có người để mà hương khói đó, họ buồn lắm, họ lo lắm, họ sợ mai này không ai chăm sóc mồ mả, bỏ rơi họ để họ hiu quạnh mọi thứ. Đối với phong tục tập quán đạo đức người Việt Nam, nó đã trở thành cái nét văn hóa và đạo lý rất khắt khe đối với mỗi con người Việt Nam chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên thờ cúng ông bà tổ tiên đối với Việt Nam nó là cái đạo. Có những người thậm chí không đi chùa nhưng mà họ nói họ gì? Đạo thờ cúng ông bà. Thờ cúng ông bà là cái đạo. Đạo lý là lẽ sống, là đạo đức của mỗi con người rất quan trọng. Tôi nói với các vị, những tôn giáo truyền vào Việt Nam mà buộc người Việt Nam theo đạo phải từ bỏ thờ cúng ông bà tổ tiên là một cái điều đi ngược lên nền văn hóa của dân tộc. Và cho thờ cúng tổ tiên ông bà là thờ ma quỷ, đó là một sự xúc phạm đến sự thiêng liêng của những người con dân Việt Nam theo đạo, rất là quan trọng. Cái này các vị phải để ý, đó là một cái điều mà xúc phạm rõ ràng đến chúng ta. Nhưng mà có những người rất là khờ để chúng ta tiếp nhận một cái niềm tín ngưỡng mới, tôn giáo mới mà chúng ta không có bảo vệ những cái truyền thống đạo đức văn hóa của chúng ta, từ bỏ một cách kém cỏi như vậy. Đây là các vị nên để ý. Chúng ta không dễ dàng để mà chối bỏ một truyền thống đạo đức văn hóa của chúng ta để tiếp nhận một cái điều mà nó có tính cách sỉ nhục và chà đạp chúng ta như vậy. Cho nên những người Việt chúng ta, khi ai đó nói chúng ta thờ cúng ông bà tổ tiên này kia hoặc chỉ trên bàn thờ chúng ta, kêu liền đi, dẹp đi, là chúng ta sẽ xử họ, xử tới cùng, không bao giờ chấp nhận những cái điều mà để ra họ sỉ nhục chúng ta như vậy. Các vị nên nhớ như thế. Đối với người Việt là tôi nói như vậy. Cho nên cái việc này chúng ta thấy rằng không khéo thì chúng ta sẽ vô tình đầu độc những thế hệ tương lai, quên cội quên nguồn và dễ trở thành cái kẻ gọi là phản quốc. Tôi đã nói với các vị từ rất lâu, sở dĩ còn yêu nước là còn quê hương là vì sao vậy? Vì có ông bà, có tổ tiên, có nơi để quay về. Cho nên khi ông bà tổ tiên đã không thì không có còn cái nghĩa lý gì đối với quê hương và đối với đất nước cả. Cho nên các vị nhớ kỹ, nếu không khéo chúng ta trở thành người quay lưng lại với dân tộc, là trở thành cái người mà để bị dễ dàng phản quốc như chơi. Đây là cái điều mà tôi nói trong cái bài giảng Đạo làm người, tôi đã nói rất rõ ràng ở trong đó rồi. Hôm nay tôi chỉ liệt nêu như một sự dẫn chứng lại cho các vị để cảm nhận thôi. Cho nên cái việc mà gọi là thờ cúng ông bà tổ tiên, đó là một cái đạo lý của người Việt Nam rất là quan trọng. Cho nên tôi chia sẻ với các vị với cái bài giảng là tại sao chúng ta cần phải thờ cúng cái người mất. Bởi vì cái điều này nó là đạo lý mà. Quên cái này để không còn đạo lý nữa, và quên cái này không còn tình người nữa, quên cái này sẽ không còn văn hóa nữa. Nên nhớ là như vậy. Trước hết chúng ta phải tìm hiểu hai chữ thờ cúng. Thờ cúng giống hay khác? Hả? Thờ là sao? Hả? Vậy nè, thờ là có nghĩa là chúng ta dựng nên một cái gì đó về mặt nghi lễ, về mặt cái hình thức, là về chân đèn, lư hương, hình ảnh. Cái đó chúng ta gọi là thờ. Bài biện trang trí những cái mà gọi là pháp khí này kia kia nọ để thờ. Còn cúng là gì? Cúng là ở đó những cái vật thực phẩm, hay là nước, hay là trái cây, thậm chí nhang, đèn, chúng ta đều cúng. Cái gì mà dân cúng hằng ngày có thể sử dụng được bằng các giác quan để ăn, để ngửi, để thưởng thức hay là gì đó, thì cái đó gọi là cúng. Cho nên cái thờ cúng người ta thường ghép chung. Và thờ cúng ở đây là dành cho sự thờ cúng người mất. Vậy thì một số người có thờ mà không có cúng, tức là họ có hình ảnh họ để đó nhưng mà họ không cúng, nhang cũng có, đèn cũng không, không có gì hết, thì cái đó có thờ mà không cúng. Một số người có điều kiện họ cúng mà họ không thờ. Ví dụ tình cờ gia đình họ bệnh, cái ông thầy pháp nào đó là lại phải cúng mâm trái cây, cây cúng trời đất, ngoài cúng thần thánh, con gà, hay là phải cúng cái gì đó, thì người ta dọn bàn hương án đó, người ta cúng để cầu nguyện cho cái việc gì của các vị đó đó. Thì cái cúng đó mà cúng mà không có, không có thờ. Ví dụ bây giờ chúng ta đến một cái khu đất nào, chúng ta chuẩn bị chúng ta cất nhà, chúng ta làm cái gì, khai trương cái gì đó, làm mới một cái gì đó, thì thầy cúng bảo chúng ta phải cúng một mâm trái cây, hay là một cúng một cái gì đó, bộ tam sơn, hay cúng thế gì đó. Thì cái đó có những cái cúng mà không thờ. Rồi có những cái vừa thờ vừa cúng. Như chúng ta thờ Phật, hàng đêm chúng ta cắm nhang, hay là mỗi đến rằm 14 về chúng ta thay nước, hay là chúng ta đem đĩa trái cây, hoặc cái một cái bình hoa lên chúng ta để trên bàn thờ. Cái đó gọi là vừa thờ mà vừa cúng. Rồi ông bà tổ tiên trên cái bàn cửu quyền thất tổ, hay là bàn thờ gia tiên, trong đó có cha mẹ của chúng ta vân vân, thì chúng ta cũng thờ ở trên đó. Rồi chúng ta thường thường chúng ta cũng thay bông, thay nước, rồi thậm chí thỉnh thoảng chúng ta cúng cơm hoặc có trái cây nào đó, chúng ta đi chợ về chúng ta nhớ ba nhớ má chúng ta mua cúng. Hoặc chúng ta thấy rằng trái cây này ông bà tổ tiên chúng ta từng thích ăn thế, thì bây giờ chúng ta đem lên chúng ta cúng, thì cả đó chúng ta vừa thờ mà vừa cúng. Như vậy có một số người Việt Nam chúng ta hơi ngông, lại nói rằng tôi không thờ cúng gì cả vì tôi không tin gì cả. Thì ở đây những người nói như vậy thì tôi cho rằng đây không phải là công dân Việt Nam. Bởi vì công dân Việt Nam thì ở đây chúng ta biết rằng đối với người Việt Nam chúng ta là một đất nước đa tín ngưỡng. Phải nói là như vậy. Đất nước chúng ta là đất nước đa tín ngưỡng. Vì vậy cái bản thân của người Việt Nam phải có lòng tin, tối thiểu nhất là thờ cúng ông bà tổ tiên. Chứ nói tôi không đạo gì cả, tôi không tin gì cả, này kia nọ là nói liều mạng, nói bừa, nói mà không hiểu về truyền thống văn hóa đạo đức của người Việt Nam. Cho nên phát biểu một câu như vậy thì không hợp lý. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Thật ra mà nói, đối với truyền thống của người Việt Nam, chúng ta không có tôn giáo. Tôn giáo chỉ là sanh sao so với một nền văn hóa dân tộc về tín ngưỡng thôi. Đất nước chúng ta hàng nghìn năm tồn tại tín ngưỡng, chứ không phải là tồn tại tôn giáo. Khái niệm về tôn giáo hàng nghìn năm về trước không có. Nhưng mà từ khi những cái đạo phương Tây du nhập vào Việt Nam, từ cỡ khoảng thế kỷ thứ 17 trở về sau, tức là cỡ khoảng thời kỳ của nhà Nguyễn, thì chúng ta mới bắt đầu có khái niệm về tôn giáo. Và tôn giáo lúc đó để dành cho những cái vị cha cố đạo truyền đạo của Thiên Chúa giáo vào Việt Nam, thì lúc đó tôn giáo mới có. Còn trước đó chúng ta không có khái niệm về tôn giáo. Cho vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy đối với người Việt Nam chúng ta, cái đạo thờ cúng ông bà, cái nền tín ngưỡng đó là đạo lý người Việt. Và người Việt nào nói tôi không tin gì cả, tôi không có đạo gì cả, thì coi như người đó không phải là công dân đất Việt. Các vị phải để ý điều này rất rõ. Cho nên đó là một cái việc mà chúng ta thấy đơn giản nhưng mà nó rất quan trọng. Nó rất quan trọng. Cái văn hóa là cái niềm tự hào của một dân tộc. Một dân tộc không còn văn hóa, còn gì nữa là cái sự mà gọi là độc lập chủ quyền về văn hóa đấy. Chúng ta không có gì khác người. Chúng ta không có gì là nơi mà hội tụ của hồn thiên sông núi, của toàn dân, là điểm chung. Cho nên chúng ta có rất nhiều cái để gọi là văn hóa là điểm chung, con rồng cháu tiên là điểm chung của chúng ta, nên nhớ là như thế. Cho nên trở lại cái vấn đề để gọi là thờ cúng người mất, thì cơ bản nhất chúng ta thờ cúng người mất gồm những cái cách thờ cúng nào? Trước hết cái dòng đời mà chúng ta cúng cho người mất đầu tiên là gì? Chúng ta làm cái lễ đầu tiên cho người mất là lễ gì? Là đám tang. Đó là cái lễ đầu tiên. Sau đám tang rồi là gì? Bắt đầu lại tới tuần thất, phải không? Sau tuần thất là gì? Là dỗ quải. Như vậy ở đây cơ bản nhất đối với phong tục tập quán người Việt chúng ta là sau khi đám tang cho một cái người mất rồi thì người mất đó còn lại là chúng ta tiếp tục chúng ta làm tuần thất cho đến bảy thất là cơ bản. Rồi sau đó chúng ta tiếp chúng ta cúng 100 ngày. Và tiếp theo nữa chúng ta hết một năm chúng ta làm lễ gì? Hả? Thì cái lễ dỗ đầu đó là gọi là gì? Hả? Cái lễ dỗ đầu đó gọi là lễ tiểu tường. Hai năm chúng ta làm cái về dỗ hết gọi là gì? Đại tường. Rồi ba năm trở lên chúng ta dỗ gì? Dỗ thường. Hay là chúng ta gọi là cát kỵ, hay là kỵ nhật, hay là quý nhật. Như vậy hôm nay chúng ta làm cái lễ dỗ, sau 3 năm trở đi thì chúng ta làm quý nhật, hay là quý kỵ, hay là cát kỵ. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vậy thì chúng ta đây có nhiều cái lễ, mà lễ dài nhất sau cái người qua đời đó là đám dỗ, là kéo dài nhất. Dài tới bao lâu? Mấy đời tống dỗ? Đối với người Việt Nam mấy đời tống dỗ? 5 đời tống dỗ, kể từ người đang là để thờ cúng cho kéo về trước 4 đời nữa là cao tầng tổ phụ. Phụ ở đây là ông nội của con, cái người đang cúng. Như vậy cái thế hệ cơ bản nhất là 5 đời tống dỗ, sau 5 đời trở thành gì? Trở thành tổ tiên, thờ cúng chung trong ông bà tổ tiên hay là gia tiên. Và sau 5 đời tống dỗ rồi thì chúng ta cúng vào dịp nào? Vào dịp nào? Vào dịp Tết Nguyên. Mới cúng rồi cái đợt đây, mới ăn Tết có 1 tháng mấy vô quên trơn trọi rồi, thậm chí có cúng đâu nhớ. Có phải không? Thậm chí lo chơi Tết mê quá, hoặc lo đánh bài, lo đi cá cược, lo đi lắc bầu cua rồi, là đi thăm bạn bè, chúng ta quên đi này trơn trọi. Cái này không nhắc lại là quên đi mất cái truyền thống, mất gốc người Việt Nam. Nó quan trọng vô cùng. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự mà thờ cúng ông bà của người Việt chúng ta nó trở thành cái thiêng liêng, cái quan trọng vô cùng. Và ngày xưa các vị biết rằng cái người thân mà qua đời đó thì những người còn lại đó người ta bày tỏ cái biểu hiện từ cái cảm xúc của người ta đau buồn cho người thân hơn bây giờ. Tôi thấy bây giờ có một số nơi đám tang mà rước cái nhạc sống về hát, thậm chí một số người rước những người mà gọi là đồng tính đó, người ta rước về người ta hát như vậy trong cái lễ tang. Mà lễ tang đối với truyền thống văn hóa của chúng ta là lễ tang là lễ kỵ, lễ khó, lễ buồn. Cho nên đội chiếc khăn tang trắng lên đầu là chúng ta biết rằng chúng ta đang đau buồn cho một người thân ra đi, thể hiện cái tình cảm của người ta, là cái đạo lý của con người. Một cái người ra đi chúng ta phải đau buồn, phải xót, phải thương tưởng. Cho nên các vị biết rằng ngày xưa trong thời gian có tang là người ta không được quyền ăn nhậu nè, là vợ chồng không được ngủ chung nè, thậm chí không có được quyền cưới gả nè. Trong thời điểm đó nó không phải là cái gì mà gọi là nó kỵ để gọi là chúng ta cưới gả để chết người gì, không phải là vậy. Mà đạo lý của con người, cái nỗi buồn về người thân chưa nguôi ngoai mà bây giờ đi làm cái lễ hỷ, cái này nó nghịch lý với đạo đức. Thành ra người Việt chúng ta trong lúc có tang không cưới gả là gì vậy? Là vì đạo lý chứ không phải là cái gì cả. Cho nên một người mà chịu, mẹ mới chết đây, cái mới vừa chừng dựng tháng 2 tháng sau cái người làm đám cưới để chúng ta có chồng hay là chúng ta có vợ, cái này về đạo đức xã hội Việt Nam ta khó coi quá. thằng này nó không có đạo lý với ông bà cha mẹ nó nè, nó không biết thương gì hết trơn trời. Ba má nó mới chết đây, cái đầu nó có chồng, nó có vợ, thế như vậy. Các vị nhớ, đối với người Việt chúng ta về đạo lý, vấn đề thờ cúng nó rất là thiêng liêng trọng đại. Mà tôi thấy đôi khi bây giờ chúng ta đã nhạt nhòa cái này đi. Nó nhạt nhòa bởi nhiều lý do lắm. Bởi cái lý do là chúng ta khi du nhập với nền văn hóa mới, những cái truyền thống văn hóa của phương Tây, họ không có quan trọng về đạo lý, uống như nước nhớ nguồn mọi thứ như người Việt Nam. Họ không có mối quan hệ cha mẹ con cái như một đạo hiếu, như một thâm tình Việt Nam, cho nên họ đơn giản quá. Chúng ta tiếp nhận điều này, chúng ta cũng bắt đầu sống quên cội, quên nguồn, quên với truyền thống người Việt. Đây là điều đáng tiếc. Tôi muốn nói là như vậy. Ngày xưa các vị biết rằng khi mà trong gia đình mà có những người qua đời, thì các vị biết dù là làm quan cũng phải cáo quan về để thọ tang 3 năm. Chúng ta có nhớ rằng một cái nhân vật là Nguyễn Đình Chiểu không? Ông đang ra ngoài quế ông Thi, nhưng mà trên đường đi ứng thí mà nghe mẹ mất, ông quay trở về liền bỏ cái chuyện ứng thí, rồi đau buồn rồi khóc, mà khóc đến độ mà mù đôi mắt. Mà ông có viết trong một cái bài thơ thà đuôi đó, ông có nói cái câu thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ, là đó là ông chửi những cái người mà quên cội quên nguồn. Rất là quan trọng. Cho nên các vị thấy có một người nào mà có một vai trò lớn trong xã hội, có một người nào mà là một cái gia đình có đạo phong mà lại là bổn phận đạo lý không tròn không? Không có. Đối với đạo lý Việt Nam chúng ta không có chuyện đó. Những người lãnh đạo càng lớn, những người có vai trò càng lớn trong một xã hội, trong một đất nước, thì đối với vấn đề hiếu thảo, đạo đức phải vuông tròn, không có cách khác được. Cho nên một số người họ cứ thắc mắc là bây giờ chúng ta có thờ có cúng như vậy đó, người chết có ăn được không mà chúng ta làm điều đó? Chúng ta cúng nó có ăn không? Cơ bản nhất, khi chúng ta làm đám giỗ, chúng ta cúng ai ăn? Hả? Cúng giỗ ai ăn? Mình cúng mình ăn. Mình cúng mình ăn. Cho nên đa phần ta hỏi người chết có ăn không mà đi cúng. Đây là cái câu mà chúng ta thường bị người ngoại đạo hỏi người Phật giáo, hoặc là hỏi với cái truyền thống của đạo lý Việt Nam chúng ta. Đó là một câu rất là thách thức. Tôi cũng đã từng bị hỏi mà. Những người ngoại đạo từng chất vấn hỏi tôi. Họ nói rằng á, thật sự mà nói á, cái người mà chết á, có ăn được cái gì đâu mà đi cúng. Cúng như vậy là đi cúng cho ma, cho quỷ. Làm như vậy là lại làm máy móc, nó mê tín quá. Đối với họ, họ thấy cái chuyện đó không cần thiết. Tôi nói rằng do các vị tôn thờ dạng ma quỷ, cho nên các vị nghĩ ai cũng ma quỷ giống như các vị. Đối với người Việt Nam, cúng không có nghĩa là người đó ăn hay không, chưa quan trọng. Nhưng quan trọng ở chỗ là uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây là đạo lý người Việt. Tôi mới cho một cái thí dụ vậy thôi. Tôi nói ví dụ ông nội tôi trồng cái cây vú sữa, sau khi trồng mà chưa kịp có trái, ông chết rồi, đúng không? Rồi bây giờ cây vú sữa lớn lên, nó bắt đầu nó có trái, thì đây là những trái đầu mùa. Tôi là người cháu nội, tôi mới nhớ ngày xưa ông nội mình trồng cây vú sữa, bây giờ ông nội mình chết rồi, đây là những trái đầu mùa, mình bẻ mình đem vô, mình rửa sạch sẽ, mình để lên bàn đó, mình cúng nội. Mình giải: ông nội à, đây là cây vú sữa ngày xưa ông nội trồng, bây giờ nó đã lớn, nó có trái rồi, con hái con đem lên cúng để tưởng nhớ đến cái công của ông nội đã trồng, đã để lại cho con. Như vậy một người đem cái trái đó lên cúng, có phải để ông nội ăn không? Cúng rồi sau đó ai ăn? Cũng mình ăn. Nhưng đạo lý con người chỗ đó, ăn trái thì sao? Nhớ kẻ trồng cây, quan trọng đối với người Việt Nam vô cùng. Như vậy một con người còn thể hiện được đạo lý này là con người đó còn cái đạo đức, còn đủ phẩm chất của một con người mà đáng quý, đáng tôn, đáng trọng. Cho nên cơ bản nhất không phải là cúng lại ăn. Nhưng mà trong quan điểm của Phật giáo vẫn có đề cập đến vấn đề là cúng kiến, những chúng sinh nào được thọ dùng vì cúng kiến. Ở đây tôi sẽ trình bày cho các vị trong một bài giảng khác, bởi vì đây là một chuyên đề rất sâu, có đề cập đến trong Kinh Tăng Chi, và kinh Tạp A Hàm cũng nhiều bản kinh khác. Nhưng mà nếu mà phân tích chi li về nội dung này, tức là chúng sinh nào được thọ dùng sự cúng kiến này và chúng sinh nào không thọ dùng sự cúng kiến này, đây là một đề tài lớn cần được bàn thảo một cách nghiêm túc và dẫn chứng các nguồn kinh điển một cách rõ ràng cụ thể. Vì vậy tôi chỉ lược nêu cho các vị, vẫn có những chúng sinh có thể tiếp nhận được sự cúng kiến của người thân, mà trong kinh nói rằng cơ bản nhất là chúng sinh trong ngạ quỷ. Đây là điều tôi có nói lược qua trong một cái bài giảng là sau khi chết chúng ta còn lại gì. Tôi có nêu một cách cơ bản về điều đó. Trở lại vấn đề sự cúng dỗ này, nó mang cái nghĩa là tỏ lòng báo ân tri ân đối với những người tiền bối, những người cha, những người mẹ, ông bà đã hy sinh, đã để lại gia sản sự nghiệp và thậm chí để lại hình hài vóc dáng này cho chúng ta. Nếu con người chúng ta không có đạo lý này, chúng ta chả phải là con người. Phải nói là như vậy. Nhưng mà bây giờ một bộ phận nào đó chúng ta lại xem nhẹ về đạo lý này, rất đáng tiếc. Chính vì vậy đạo đức Việt Nam có dấu hiệu xuống cấp trong thời gian qua. Trong các mối quan hệ huyết thống gia đình còn ảnh hưởng mà. Một số gia đình bây giờ tôi nói thật với các vị, anh em ruột chỉ vì một cái bờ ruộng, chỉ vì một cái sào lúa, chỉ vì một cái cây chia của cha mẹ để lại đó, tất cả những cái đó có thể chém nhau, có thể kiện nhau, thưa nhau ra tòa, có thể quánh lộn nhau. Chuyện này chúng ta thấy đối với đạo lý của gia đình Việt Nam chúng ta thấy đáng tiếc quá. Người Việt Nam chúng ta cơ bản nhất là sống trong gia đình huyết thống là chị ngã em nâng. Anh em huyết thống trong một gia đình là phải biết thương yêu đùm bọc. Người lớn biết thương yêu bảo bọc, hy sinh nhường nhịn cho nhỏ. Thậm chí người anh người chị hy sinh cho em mình được an vui hạnh phúc. Đây là đạo lý truyền thống. Bây giờ chúng ta vì tiền, chúng ta vì nhu cầu của một bản thân, chúng ta quên cả anh em huyết thống chung một dòng máu. Đây là điều đáng tiếc. Đạo lý gia đình đã là như vậy thì cái việc thờ cúng tổ tiên còn nghĩa lý gì nữa. Người sống đang là mà không có nghĩa, không có tình, không còn yêu thương, không còn chăm sóc bảo vệ nhau được. Chúng ta chỉ vì một chút, vì quyền lợi, chúng ta có thể quay lưng, chúng ta có thể đẩy nhau vào tù, thậm chí chúng ta có thể ra tay để một người đã phải đi bệnh viện, có thể chết đi. Chúng ta thấy rằng có phải đạo lý chúng ta suy đồi chưa? Nếu một gia đình chúng ta có những cái mối quan hệ mà anh em nó như vậy, chúng ta người cha người mẹ chúng ta nghĩ thế nào? Và làng xóm nghĩ chúng ta thế nào? Đây là những điều đáng tiếc. Mất đi cái giá trị người hết rồi. Cho nên cái câu mà tình nghĩa là chính, rồi cái gì mười? Tiền bạc là mười. Câu này nói nghe như vui nhưng mà đau lắm các vị. Nửa đùa nửa thật, rất nguy hiểm. Nó nhằm, nó cũng phản ánh một cơ bản nào trong suy nghĩ của chúng ta. Nếu tình nghĩa là chính mà tiền bạc là mười thì chết rồi. Còn gì đạo lý, còn gì tình nghĩa, còn gì huyết thống. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Thành ra thời gian qua mà có những gia đình mà chém lộn nhau, anh em đập lộn nhau, gia đình thuốc nhau để có thể ăn sung mặc sướng một mình, có thể tận hưởng một mình, có thể xài của mà cha mẹ để lại một mình. Tất cả những cái này đáng sợ. Đối với đạo lý người Việt Nam mà chúng ta không còn cái giá trị đạo đức thờ cúng tổ tiên, đạo lý văn hóa này kia nữa thì rất là nguy hiểm. Cho nên tôi chỉ mong rằng là những người Việt Nam của chúng ta ý thức hơn về điều này. Cho nên sự thờ cúng ông bà tổ tiên đâu có mang cái nghĩa là ông bà ăn cái gì. Chúng ta không chưa quan trọng cái việc ăn hay không về chuyện đó. Nhưng mà chúng ta còn cái cách mà chúng ta thờ cúng còn cái ông bà gia tiên, để anh em, chị em, cô chú đồ này kia cái đó đó chung trong bà con huyết thống về ngày giỗ, để chúng ta biết đây là con của bác, đây là con của cậu, đây là con của dì, đây là cháu, đây là gì, để nhìn nhận những người huyết thống, nhắc lại ông bà tổ tiên chúng ta ngày xưa đã là như thế nào, để chúng ta nối kết lại chung một dòng tộc dòng họ của chúng ta, quan trọng vô cùng. mà chúng ta bỏ đi cái đó là mất đi những cái đạo lý của gia đình. Cho nên tôi thấy rằng ở Việt Nam chúng ta làm cái đám giỗ vua Hùng vào ngày nào hả? Mùng 10 tháng 3. Chúng ta thấy rằng đám giỗ vua Hùng vào mùng 10 tháng 3. Như vậy vua Hùng chết bao lâu rồi hả? Trước cách nay mấy ngàn năm. Vậy còn cái gì để mà ăn ở trên bàn đó không? Nhưng mà tại sao chúng ta làm cái lễ giỗ vua Hùng? Những người dựng nước và giữ nước như vậy, những cái nguồn cội của đất nước chúng ta như vậy, thành ra ở đây chúng ta uống nước nhớ nguồn truy nguyên, để thể hiện cái lòng đạo đức của một con người, của một dân tộc, chứ đâu phải là chuyện bình thường đâu các vị. Ví dụ bây giờ hôm nay chúng ta làm lễ đám giỗ mấy trăm năm sau khi Hòa Thượng Khai Sơn ở đây qua đời, thì hôm nay chúng ta cúng đâu phải Hòa Thượng về đây để ăn, nhưng mà Hòa Thượng trụ trì đang là làm cái lễ cúng như thế này để thể hiện rằng cái gì? Cái sự thừa kế những cái bậc mà gọi là có công đầu trong việc mà tạo dựng nên cái ngôi chùa này. Cho nên đối với các cái vị mà gọi là tiền bối, người hậu học của chúng ta phải thể hiện lòng đạo đức đó. Cho nên chúng ta đối với các bậc thầy một thế hệ đến nhiều thế hệ, chúng ta cũng phải thể hiện như vậy. Những cái thế hệ gần chúng ta thì ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa tôn sư muôn kiếp khó đáp đền. Đối với những các bậc thầy thì nhất tự vi sư, bán tự vi sư, một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy. Cho nên cái này gọi là đạo lý rồi các vị. Mà đạo lý thì chúng ta phải bảo vệ, chúng ta phải giữ gìn, nó quan trọng lắm. Cho nên hôm nay cái đám giỗ này chúng ta biết rằng Hòa Thượng Khai Sơn ở đây đã về cõi Phật rồi, hoặc là Hòa Thượng có thể vì hạnh nguyện Bồ Tát nguyện tái sanh cho một cái quốc gia nào đó, quốc độ nào đó, để tùy duyên để độ chúng sinh, chúng ta đâu có biết được. Nhưng mà những cái công lao của người đã đổ xuống nơi cái mảnh đất này, là một người khai sơn tạo tự nơi này, thì các thế hệ muôn đời phải có đạo lý đó. Đây thuộc về đạo lý trong nói gì cả. Mà nếu con người chúng ta không làm được cái đạo lý đó thì thật sự mà nói, làm người còn không xong thì nói gì làm hàng tích tử, làm bậc thiên nhân chi đạo sư. Phải là như vậy. Cho nên đạo lý con người đối với các nhà tu chúng ta cũng phải hoàn thành, rồi chúng ta mới nói lên cái việc mà chúng ta có đủ cái tư cách đạo đức để làm thiên nhân chi đạo sư hay không, là người nói gót theo đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hay không. Đây là các vị nên nhớ như vậy. Cho nên quan niệm của người Việt chúng ta, chết không có nghĩa là kết thúc. Mà một số người ở Việt Nam có một cái quan niệm là chết là hết. Chúng ta có nghe câu này chưa? Và ở đây ai là người cho rằng chết là hết đâu, đưa tay lên tôi coi. Hả? Bao nhiêu người có thể quan niệm chết là hết đâu? Tôi chưa nói đến các vấn đề Phật học trong này, chỉ nói đến người Việt Nam. Thì quan niệm người Việt Nam như tôi nói từ đầu là gì? Dương sao thì âm vậy. Anh này nói rất hay, rất là nhớ bài. Quan niệm người Việt là dương sao âm vậy. Thì đối với người Việt Nam quan niệm này chết có phải hết chưa? Chưa. Đây chưa đưa vấn đề Phật học vô mà chúng ta đã thấy rồi đó. Như vậy quan niệm chết là hết có từ đâu? Có từ đâu? Quan niệm chết là hết là từ trường phái triết học của phương Tây. Một trong những trường phái triết học của phương Tây đó là duy vật học. Trường phái duy vật đã cho rằng vật chất có trước, ý thức có sau. Cho nên quan điểm của người ta, sau khi chết không có sự tồn tại của linh hồn, của cái gì đó thần thức theo Phật giáo, hay là linh hồn theo dạng bình dân gì đó, người ta không có cái đó. Nhưng mà xin thưa với các vị, cái đó nó không phù hợp với quan điểm truyền thống của người Việt Nam. Tôi chỉ nói đến cái vấn đề là văn hóa truyền thống, chứ tôi chưa có đề cập đến các vấn đề khác. Nếu chúng ta quan niệm chết là hết thì không có phù hợp với quan niệm truyền thống của người Việt Nam. Và nếu ai tiếp nhận cái quan niệm chết là hết, rất nguy hiểm. Nếu một con người suy nghĩ rằng sau khi chết là không còn gì nữa, thì điều gì xảy ra? Điều gì xảy ra? Rất là nguy hiểm. Nếu tôi mà nghĩ rằng chết không còn cái gì nối tiếp theo nữa, thì tôi nói thật với các vị, cơ bản nhất là tôi giác dao đi ăn cướp cái đã. Các vị hiểu được chỗ này không? Đừng hòng mà tôi đi tu, đừng hòng mà tôi ăn chay, đừng hòng mà tôi niệm Phật, đừng hòng mà tôi bố thí, đừng hòng mà tôi ban tặng, đừng hòng mà tôi đạo đức, đừng hòng mà tôi làm phước, đừng hòng mà tôi lễ nghĩa. Có phải vậy không? Chết là hết cần gì mấy cái thứ này. Mấy thứ này là thứ gì? Một quan niệm chết là hết rất nguy hiểm đối với cái văn hóa truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng đơn giản, không đơn giản đâu. Đó là một vấn đề của một bộ phận suy nghĩ trong quá trình giao thoa tiếp nhận một học thuyết mới. Cho nên đối với quan niệm người Việt chúng ta là tiếp nhận một học thuyết mới thì phải có sàng lọc. Là chỗ này, cái gì phù hợp với truyền thống văn hóa, cái gì không phù hợp với truyền thống văn hóa, cân nhắc kỹ lưỡng đàng hoàng. Chứ không phải là chúng ta tiếp nhận là cái gì cũng đúng. Giới trẻ của chúng ta đa phần ngày hôm nay tiếp nhận là cái gì chúng ta tiếp nhận chúng ta thấy cái mới cũng là hay hết á. Có những cái nó không là cái gì hết á mà vẫn thích. Những cái mod, những cái modern, những cái thời thượng ngày hôm nay tôi chả biết là cái gì. Tôi cảm giác giống như là những cái mod, những modern giống như là cái thời nguyên thủy quá. Nhưng mà họ vẫn mod, vẫn modern. Ngày xưa người ta cần giải dốc để che thân thì một số người bây giờ không cần, càng ít càng tốt. Rồi một số người quần lành không mặc, xé te tua vậy nè, để cho nó là cái mod. Tôi không hiểu cái đó cái mod gì. Đồ nguyên không mặc, mặc đồ gắt, xé cho là mod, là modern. Tôi hỏi ủa bộ té chày hay gì nó không có mod thầy. Tôi thấy te tua ngay cái gối, te tua ngay một số chỗ. Tôi nói ủa bộ té xe hay gì mà quần té tua ngay đầu gối vậy? Nó không, đồ mod thầy. Tôi không hiểu cái mod hôm nay nó lạ như thế đó các vị. Đối với nhiều điều chúng ta cần suy nghĩ lại. Trở lại một vấn đề là đối với việc mà thờ cúng ông bà tổ tiên, hay là nói chung là đối với người chết, là một cái việc cần thiết đối với người chúng ta. Vừa là tình cảm của chúng ta, vừa là đạo lý của chúng ta dành cho người quá cố. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên hôm nay một số giới trẻ có tính cách là xa rời đạo đức, có cái cách lối sống xa rời với văn hóa truyền thống, thể hiện cái lòng ngông bất hiếu với cha mẹ ông bà trong gia đình. Trong trường lớp thì thể hiện sự ngông láo bất kính đối với thầy cô. Cái này xảy ra là cái lỗi một phần không nhỏ của người đi trước, của những người đi trước làm cha làm mẹ làm ông làm bà. Chúng ta thiếu đi cái trách nhiệm để dạy dỗ và dìu dắt thế hệ tương lai. Chúng ta không phân tích cho con cho cháu chúng ta trong những ngày truyền thống của gia đình. Một ngày đám dỗ chúng ta không có kêu con cháu lại: con à, hôm nay đám dỗ là của ông ngoại con, ông nội con, bà nội con, hay là bà cố con, ông cố con. Và tại sao ba hay là má phải làm cái gì? Ngày hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm Ất Dậu. Ngày hôm nay là cúng bà nội con. Ngày này là một năm trước, hai năm trước bà nội con mất. Rồi ở đây chúng ta phải cúng để nhớ đến ông nội, bà nội đã người từng hy sinh cho chúng ta, để lại căn nhà cho ba má với các con được ở. Tài sản sự nghiệp này ông nội bà nội ngày xưa cực khổ cả một đời, ruộng nương ở đằng sau con biết không, cò bay thẳng cánh. Ngày xưa ông nội bà nội con làm gì? Ngày đám dỗ không làm được chuyện đó, không lôi cuốn gia phả. Con à, gia phả mình nè, dòng tộc mình nè con, đây là con của bác, đây là con của cậu, đây là con của dì, đây là gì, các con những đứa này A đứa B ra đường phải binh nhau nha, bà con với nhau đó nha, bà con cô ông cậu và con chú bác nha, đừng ra đường quánh lộn nhau nha con. Thế không làm được chuyện đó. Các vị là cha mẹ ông bà đi phía trước, các vị không làm được chuyện đó, không phân tích. Đôi khi các vị nhớ được ngày cúng dỗ là may lắm rồi. Cúng dỗ cái là chuẩn bị cụng ly mày, chuẩn bị ăn cái gì mày, ngày mai ăn gì này, này kia tao làm vịt quay hả, hay là cá lóc nướng chui rồi thế. Rồi chuẩn bị ngày dỗ, dỗ má tao chỉ vậy đó, qua cụng ly hồi đập lộn nhau trên bàn luôn, chẳng bà con cậu cô chú gì nữa cả. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta không làm được điều đó. Giới trẻ không biết đường đâu mà học. Vậy tới nó, ta chết nó làm gì? Nó cũng nói ngày này đám dỗ ba tao với mấy mày qua mua vài thùng bia, nghe ngồi chúng ta nhậu vậy thôi. Hết rồi. và mai này không còn đạo đức lễ nghĩa truyền thống, con cháu anh em bà con chú bác con cô cậu gì đó ra đường đập lộn nhau chả biết có biết ai đâu, có ai giới thiệu ai đâu, ba má hay là cái này kia kia nọ có giới thiệu có nói gì đâu, rồi ra đường đối với thầy cô này kia kia nọ đạo đức chúng ta đã kém rồi, chùa chiền này kia kia nọ là xa lạ với chúng ta. Chùa chiền là gì? Chùa chiền mê tín, đi đó làm gì, tốn thời giờ tốn tiền, thế thế thế. Trong khi chùa chúng ta là che chở hồn dân tộc, là nơi là nếp sống của tổ tông, là văn hóa tín ngưỡng tâm linh muôn đời của người dân đất Việt, bây giờ chúng ta lại nhìn ngơ xem thường. Cái này điều đáng tiếc quá. Những đạo lý chúng ta không bảo vệ giữ gìn thì còn gì là đạo đức của con người nữa. Và vì vậy chúng ta sống còn gì là giá trị người? Không còn. Như vậy mạnh ai nấy sống nay biết bản thân chúng ta không cần quan tâm đến ai. Đạo lý làng xóm của chúng ta cũng mất đi. Làng xóm của chúng ta xưa kia là sống tối lửa tắt đèn có nhau, bây giờ cứ hai nhà giáp ganh nhau là cứ giác nhau ra để mà choảng nhau, thậm chí ngăn cách để coi nhà này nhà kia, chửi lộn nhau hoài. Tại sao như vậy? Ngày xưa tối lửa tắt đèn có nhau, người này hoạn nạn, người kia qua giúp đỡ, người kia có gì đó, có trái chuối đưa qua hàng xóm, à bà tôi có trái chuối bà ăn với tôi, hay là bên đây bên kia chia sớt nhau, giờ không còn nữa. Những cái giá trị đã mất rồi. Ai gây nên nông nổi này? Có một thời chúng ta đã quên đi đạo đức. Chúng ta nghĩ là đạo đức không tạo ra tiền, cho nên chúng ta mới đề cập là tình nghĩa là chính, tiền bạc là 10 là vậy đó. Tôi nói đạo đức không tạo ra tiền, nhưng đạo đức đã giúp chúng ta sử dụng đồng tiền một cách hợp lý. Còn không có đạo đức thì càng có tiền càng chết sớm, chẳng có gì cả. Càng quánh lộn nhau cho hung, càng đâm nhau cho cố, chẳng có gì cả. Và nếu không có đạo đức thì không ai được hạnh phúc trong những đồng tiền mình đang có. Tôi nói cái này trong quá nhiều bài giảng rồi. Đạo đức và tri thức, đạo đức trở thành món hàng xa xỉ, vân vân. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài nữa. Tôi nói quá nhiều các bài giảng. Hôm nay tôi về một cái vùng nơi tương đối sâu xa, tôi muốn gợi lên một vài điều để địa phương chúng ta cảm thấy trân quý cái ngôi chùa này. Một ngôi chùa tồn tại gần 300 năm và được nhà nước công nhận trở thành di tích văn hóa cấp tỉnh, là nơi hội tụ tình làng nghĩa xóm, là nơi mà gọi là xóa bỏ những cái ngăn cách giữa người và người bằng các quan điểm của Phật học như thế này. Một ngôi chùa tồn tại, các vị cần phải có trách nhiệm. Dù thế nào đi chăng nữa, ông bà tổ tiên dù gần dù xa của các vị cũng đã gắn liền với ngôi chùa này. Ta là những thế hệ cháu con cần phải hướng về để bảo vệ một ngôi chùa cổ như vậy, tôn thờ như vậy. Tôi mong rằng làng xóm của chúng ta vận động nhiều hơn nữa mọi người càng về chùa quy y học tu, để cái nơi này nó được hóa giải tất cả những điều bốc đồng của xã hội. Chúng ta làm sao mà chúng ta giống như cái hình ảnh mà ngày xưa thi sĩ Huyền Không đã nói đó: mỗi tối dân quê đón gió lành, khắp chùa giàu dạt ánh trăng thanh, tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân lành mọi mái tranh. Trầm đốt hương thơm bay ngạt ngào, thôn trên xóm dưới dạ nao nao, dân làng tắm gội lên chùa lễ, 14-23 mỗi tối nào. Thở ấy làng tôi sống thái bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh, sắn khoai gạo bắp nuôi dân sớm, xây dựng tương lai xứ sở mình. Một bài thơ thấm đượm nghĩa tình, thấm đượm cái chùa và mối quan hệ với quần chúng, dựa vào đạo đức của Phật giáo để chúng ta hóa giải các vấn đề bốc đồng của xã hội. Sự thiếu đạo đức của một bộ phận nào trong xã hội cần phải được hướng dẫn về chùa, cần phải hướng dẫn đạo đức, cần phải hướng dẫn về tội phước từ thời bé. Con cái chúng ta nó giống như một cái cây. Như vậy một cái cây này chúng ta muốn trở thành cái bonsai, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải uống nắng đẻo gọt, chúng ta phải làm đủ điều để chăm sóc. Năm 10 năm như vậy nó mới có thể trở thành cái bonsai nhưng mà chưa chắc được như ý. Như vậy thì một con người chúng ta thả rông thì sao? Làm sao nên người được? Cho nên người đi trước, người cha, người mẹ, người ông, người bà, người anh, người chị, người cô, người gì cũng phải có trách nhiệm uốn nắn, giáo dục, dạy dỗ con em chúng ta. Và dựa vào tiêu chí nào để dạy? Ngoài đạo đức xã hội học đường, còn dạy về đạo đức lễ nghĩa tội phước ở trong chùa, để giúp con cái chúng ta biết tội, biết phước, biết hiếu, biết thảo, biết này biết kia, có hạt giống lương thiện trong đầu, thì quả mai mới thay đổi được những cái tập quán xấu, chỉ biết ăn chơi bừa bãi, sống ích kỷ và liều mạng như một bộ phận giới trẻ ngày hôm nay đang sa đà và quay lưng lại với nền đạo đức. Nếu chúng ta không mạnh mẽ, có trách nhiệm trong các vấn đề này, thì mai này chúng ta đừng hối hận cái thế hệ tương lai của chúng ta. Bây giờ các vị thấy rằng ở trong học đường, thậm chí mà thầy với học trò quá lộn nhau. Cách đây có mấy tuần gì đây nè, cái chuyện mà là thầy trò ở bên Cần Thơ nè, ông thầy giáo và học trò quánh lộn nhau, còn gì là ra thể thống học đường nữa. Dù thế nào thì chăng nữa, ông thầy có sai, ngày xưa học trò cũng không có dám thể hiện như vậy. Rồi để ban giám hiệu xử, để cha mẹ giải quyết, học trò vẫn giữ cái bổn phận học trò. Nhưng mà bây giờ thầy với trò quánh lộn nhau, ông tát con cái, nó tát là ông cái à. Tôi coi lên trên đó tôi tưởng rằng hai cái đứa này á, là nó ở ngoài đường, nó giống như là bạn bè nhau, mà nó quánh lộn nhau thôi, chứ không có một cái khoảng cách, một cái phong cách gì để thể hiện là thầy và trò đều đã đáng tiếc. Học đường là môi trường giáo dục đạo đức, kiến thức, mọi thứ cho trẻ, là nơi đáng tin cậy, sự gương mẫu. Mà bây giờ đã như vậy thì sao? Có nghĩa rằng cái sự quan điểm về đạo đức của chúng ta nó đã nhẹ dần đi 2-3 thế hệ rồi, chứ không phải mới mà như vậy. Cho nên những người đi trước sẽ chịu một trách nhiệm rất lớn cho những thế hệ đang là mà có vấn đề sai quấy nhẹ vấn đề đạo đức. Cho nên hôm nay trong một cái bài giảng, tôi nói về là tại sao chúng ta cần phải thờ cúng người mất, mang cái nghĩa là cho các vị nhìn lại cái giá trị truyền thống đạo đức Việt Nam từ ngàn xưa như thế nào, để định hình được một cái xã hội gọi là văn hóa, có trật tự văn minh. Chúng ta biết rằng đạo đức của Việt Nam chúng ta rất khắt khe trong các mối quan hệ, nhưng bây giờ chúng ta lại là nó nhẹ đi rồi. Từ thầy trò, anh em, bậu bạn, bạn bè, cha con, vợ chồng, mọi thứ đều nhẹ hết. Vợ chồng hôm nay cũng nhẹ đi rồi, đáng tiếc. Nhưng riêng cái việc thờ cúng cũng là một trong những đạo lý của mỗi gia đình. Một số gia đình lại xem nhẹ, và một số gia đình lại không biết làm cái việc đó để làm gì, thờ cúng để làm gì, ý nghĩa thế nào, được cái gì. Thế chính vì vậy cho nên chúng ta từng bước bắt đầu quên đi những giá trị đạo đức văn hóa truyền thống cội nguồn của chúng ta. Hôm nay nhân cái buổi lễ quý nhật lần thứ gần 300 năm của cố hòa thượng Khai Sơn, tôi trở về đây trước hết tôi lễ Phật, lễ các bậc tiền bối hoằng pháp khai sáng đạo Phật nơi vùng này, đảnh lễ chư tôn đức lãnh đạo giáo hội nơi này, và thăm viếng chư tôn đức đang là và các vị Phật tử. Tôi nhìn thấy một ngôi chùa, nó ở vùng sâu vùng xa mà các vị về tập trung đông đủ một cách trang nghiêm hớn hở như thế này, tôi rất vui mừng. Không phải dễ dàng gì đến một ngôi chùa vùng sâu vùng xa mà các vị mặc áo tràng trang nghiêm, được thể hiện cái phong cách của một người Phật tử nó rất là thuần thành như vậy, phải nói là như thế. Và không khí nơi này tôi có cảm giác rất là êm đềm, thanh thoát, nhẹ nhàng. Phải nói là cái cảm nhận từ ban đầu, ban chiều của tôi là như vậy. Cho nên tôi rất là vui mừng. Tôi mong sao cái này được duy trì và giữ mãi để phát huy, và đồng thời các vị là những người Phật tử đang là hướng dẫn cho con em chúng ta biết về đạo lý, biết về nguồn cội, biết về Phật Pháp, để hạn chế tối đa những điều đáng tiếc mà xảy ra trong xã hội của chúng ta, mà như thời gian qua, để từng bước hạn chế cái sự vô đạo đức, xuống cấp về đạo đức mọi thứ, để các gia đình của Việt Nam chúng ta được hạnh phúc, hòa hợp, và người làm cha làm mẹ được an tâm cho thế hệ tương lai của chúng ta, để các thế hệ tương lai trở thành những người tốt trong gia đình và những người gương cột của đất nước. Chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật.